Chương 307, quyết đấu bất ngờ kết cục. Chẳng biết lúc nào, một con kiều tiểu tiểu bạch miêu hiện lên ở Lưu Hải bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt chư nở dê lớn, nói: "Lưu Hải, ngươi làm sao tìm được đến đồ chơi này?" Sở Vô Tướng nhấc tay nói: "Là ta phát hiện gây rắc rối." Tinh tiểu bạch miêu liếc hắn một cái. Sở Vô Tướng giận dữ nói: "Ta làm sao gây rắc rối? Ta chuyện gì cu nở dê không có làm a? Ngược lại, ta phát hiện nó vẫn có đại công." Tiểu bạch miêu quay đầu, không để ý tới hắn. Lưu Hải nói: "Vật này, ta không có cách nào xử lý." Tiểu bạch miêu gật đầu nói: "Này còn chưa là ngươi có thể nhúng tay, có điều ngươi không cần lo lắng quá nhiều, có thế toàn bộ tiên ma thế giới đều hủy diệt, hắn đều không hồi tỉnh lại đây, có điều nếu là có người tới quấy rầy nhưng rất phiền phức, dễ dàng thức tỉnh hắn. Tìm ngươi đến bảo vệ." Lưu Hải thuận miệng nói. "Không, chuyện này càng ít người biết càng tốt, liền ngươi đến bảo vệ đi." Tiểu bạch miêu vô vô Lưu Hải vai: "Nếu ngươi đã đến rồi, liền dựa vào ngươi đến bảo vệ." Hướng về sau lùi lại, Lưu Hải khẽ thở dài. Tại chỗ, hắn lưu lại một bộ phân thân, đồng thời lưu lại một đạo truyền tống tọa độ, sau đó liền mặc kệ. Rời đi hẳn là kết quả tốt nhất. Nghe nói Không Thiên Kiêu bảng xếp hạng đệ 39 vị ngự nước Vương Triệu Hán Hải cùng xếp hạng đệ 40 tên Hỏa Thần Đế Vu Nhậm muốn ở Nam Minh đấu trường quyết đấu, có chuyện này đó là tự nhiên, lúc nào ta mau chân đến xem. Sau 3 canh giờ vậy còn không tăng nhanh tốc độ, đợi lát nữa liền không vị trí. Sau 3 canh giờ, đế đô Nam Minh đấu trường bên trong đã hội tụ đông đảo tu sĩ. Toàn bộ Nam Minh đấu trường ngay chính giữa, bao trùm một tầng do độ kiếp đại năng bày xuống phòng ngự kết giới, không có vượt qua độ kiếp kỳ sức mạnh, không cách nào đánh vỡ tầng này kết giới, vì lẽ đó xem trận chiến các tu sĩ phi thường an tâm mà ngồi ở quay chung quanh phòng ngự kết giới dựng xem trận chiến chỗ ngồi. Lúc này, Nam Minh đấu trường ngay chính giữa, hai tên thiên kiêu đã vào chỗ. Triệu Hán Hải tướng mạo phổ thông, da dê trắng như tuyết, dường như quanh năm không có hấp thu ánh sáng mặt trời trạch thiếu niên. Mà Vu Nhậm mái tóc màu đỏ rực, khí chất lộ liễu, cất bước trong lúc đó đốm lửa bắn tứ tung, phi thường cuồng bạo. Triệu Hán Hải ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn Vu Nhậm, trầm giọng nói: "Ta không muốn cùng người là địch, cuối cùng hướng về ngươi dò hỏi một lần, nguồn nước tinh, ngươi là cho vẫn là không cho?" Vu Nhậm nghe vậy, khẽ cười một tiếng, một khối màu xanh thăm thẳm tinh thạch bị hắn từ trong túi lấy ra, thả ở trong tay khoảng chừng, trái phải ước lượng, tùy ý nói: "Ngươi nếu như muốn, lại đây cướp á, ta là bất luận làm sao đều sẽ không bán đưa cho ngươi, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi ngự nước Vương Triệu." Hán Hải khẽ nhả khẩu khí, xem ra ngươi là không muốn dễ dàng phí lời cái gì, muốn đánh liền đánh. Vu Nhậm dọn xong tư thế, cho gọi ra một đóa ngọn lửa trôi nổi trong tay. "Ngươi đây là rượu mời không uống, uống rượu phạt." Triệu Hán Hải trong lòng tức giận, trên hai tay dương, vô tận dòng nước từ thiên địa hiện lên, hóa thành vô số đạo mũi tên nước, lấy thiên quân vạn mã tư thế, hướng về Vu Nhậm tấn công đến. Vu Nhậm trên mặt vui cười, trong lòng tuyệt đối không có coi thường Triệu Hán Hải. Chỉ một chút, Vu Nhậm liền nhìn ra cái kia vô số đạo mũi tên nước, mỗi một đạo đều nắm giữ phổ thông luyện hư đỉnh cao một đòn toàn lực lực công kích Triệu Hán Hải một người, chẳng khác nào một nhánh M.E.V.N. luyện hư đỉnh cao tạo thành quân đội, thậm chí những này mũi tên nước còn phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo phức tạp quân trận, đem cả ngày lực công kích tăng lên 3/10. Vu Nhậm liền làm theo Triệu Hán Hải, từ thế giới của lửa bên trong cho gọi ra mấy vạn con hỏa tinh linh, những này hỏa tinh linh từng người triển khai từ bản thân sở trường nhất hệ hỏa thần thông, đón lấy mũi tên nước. Triệu Hán Hải cùng Vu Nhậm trung ương đang có một hồi có thể so với M.E.V.N. luyện hư đỉnh cao lẫn nhau đánh trận một đại trò hay, mỗi một đạo mũi tên nước cùng mỗi một con hỏa tinh linh lẫn nhau trong lúc đó va chạm cùng so đấu, đều là hỏa chi huyền ảo cùng thủy chi huyền ảo trong lúc đó tối biến hóa về mặt bản chất. Phần lớn khán giả đều trợn mắt lên, dùng đầu tới suy đoán ký ức chiến đấu bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, do đó học tập đến hỏa một trong đạo cùng nước một trong đạo sâu sắc nội hàm, hai bên đánh nhau chết sống kéo dài mấy phút. Cuối cùng một đạo mũi tên nước cùng một con hỏa tinh linh lẫn nhau trung hòa, tình cảnh một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thế lực ngang nhau vốn là, Triệu Hán Hải cùng Vu Nhậm ở Thiên Kiêu bảng trên xếp hạng liền không kém nhiều, cục diện như thế cũng không có một cách không ngờ. Triệu Hán Hải hừ lạnh nói: "Vẫn tính có chút kêu gào bản lĩnh, như có dũng cảm, có dám bóc ta một chiêu cộng công chi nộ?" Vu Nhậm ha ha cười nói: "Ta gặp sợ ngươi sao cứ đến đi?" Triệu Hán Hải im lặng, bắt đầu triển khai chính mình ma nhờ nhất một đòn. Một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đạo này bóng mờ tuy rằng mơ hồ, nhưng tự có một phen khiếp người vì thế. Vu Nhậm trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, kích hoạt rồi trong cơ thể huyết mạch, quan tưởng ra một con đỉnh thiên lập địa tam túc kim ô, hai người từng người ấp ủ mấy tức. Triệu Hán Hải trước người bóng mờ ngưng tụ, sau đó một đầu hướng về Vu Nhậm vào tới. Vu Nhậm phía sau, hiện ra một con nổi lên ánh lửa chim thần tam túc kim ô cũng tương tự là bóng mờ, nhưng so với cộng công chân thực hơn nhiều lắm. Lẫn nhau một đôi so với, liền biết cộng công yếu đi một bậc. Triệu Hán Hải thấy thứ, mạnh đúa tự thân ba lần, một ngụm tinh huyết từ miệng bên trong bắn nhanh ra, rơi vào cộng công trên, cộng công ngưng tụ mấy lần, sức mạnh đột ngột tăng đại thần thông cộng công chi nộ đại thần thông kim ố tuần tra hai bóng người từ hai cái tu sĩ từng người trên người bay lên, sau đó hướng về đối phương mà đi. Hai người từng người đều sẽ huyền ảo lực lượng lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ, kém một chút là có thể lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, thực lực cũng sớm đã đạt đến hợp thể hậu kỳ trình độ. Hai đạo tuyệt cường công kích ở Nam Minh đấu trường trung ương nhất phát sinh kịch liệt nhất va chạm. Thủy chi huyền ảo cùng hỏa chi huyền ảo lẫn nhau va chạm, xúc động huyền ảo bên trong, thần bí nhất biến hóa. Triệu Hán Hải cùng Vu Nhậm từng người đưa mắt sự chú ý đều đặt ở hai cái lẫn nhau va chạm đại thần thông trên. Hai người lấy tinh diệu thủ đoạn khống chế đại thần thông cường độ, một phương mạnh hơn một phần, phe bên kia sẽ tiếp tục mạnh hơn một phần, nhưng không lại đột nhiên mạnh mẽ quá nhiều. Lúc này, có nhãn lực khán giả đã rõ ràng, hai vị này thiên kiêu căn bản không phải vì cái gì nguồn nước tinh mà chiến đấu, mà là muốn mượn sức mạnh của đối phương. Đối với nước một trong đạo cùng hỏa một trong đạo tiến hành cảm ngộ tăng lên như vậy, giả đánh không những không có gây nên tiếng suỵt, trái lại. Khán giả QNZ đang cực lực địa cảm ngộ bên trong biến hóa. Cộng công bóng mở cùng tam túc kim ối trên không trung va chạm không ngừng, sức mạnh QNZ ở từng bước địa tăng lên. Mỗi một lần va chạm, đều có thần bí pháp tắc huyền ảo ở bên trong bắn ra, làm người mê. Như vậy tăng lên mấy chục lần sau khi... Triệu Hán Hải cùng Vu Nhậm đã bắt đầu cái chán thấy mồ hôi, pháp lực của bọn họ đã sắp muốn thấy đáy, mà cho gọi ra đến hai cái bóng mờ, đa tư lâu tăng lên tới cực hạn, chạm tới hợp thể đỉnh cao cường độ. Hai người lẫn nhau đối diện từng cái, từng người gật gật đầu, cuối cùng đem toàn bộ sức mạnh rót vào với bóng mờ bên trong, sau đó lẫn nhau lùi về sau, rút khỏi kết giới phạm vi. Làm hai đạo bóng mờ một lần cuối cùng va chạm thời gian. Cực hạn hỏa thuộc tính sức mạnh cùng thuộc tính thủy sức mạnh lẫn nhau mất đi, lại từ từ giao hòa. Vẹn vẹn một tức sau, đống nhiên nổ tung ầm ầm mà lên, không gian phát sinh phá nát, xuất hiện một cái tạm thời không gian chỗ trống. Xuyên thấu qua không gian chỗ trống, có thể nhìn thấy, có một cái to lớn hình chứng vật thể, trôi nổi với trong không gian.